Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268 hiềm nghi người. Nhị, cái gì manh mối? Lý đội nghe lập tức ánh mắt sáng lên. Cái này anh Túc Hoa án tử chính là bối rối bọn họ thật lâu. Lúc này đây anh Túc Hoa lại một lần phạm phải án tử. Sự tình bọn họ là áp không nổi nữa. Người thường chỉ sợ đều phải biết án này, đến lúc đó cái này lấy anh Túc Hoa phạm phải án tử. Đem đã chịu đại chúng chú ý. Bọn họ một ngày không phá án, liền tương đương ở nói cho người khác. Bọn họ vô năng, cái này tội phạm mỗi lần phạm án đều cố ý trước mắt anh Túc Hoa. Nói rõ chính là khiêu khích cùng với đại biểu cho đối phương tuyệt đối tự tin. Sẽ không bị tìm ra tự tin, Lý đội. Ở phía trước vài lần án tử chung, án mạng hiện trường cơ hồ đều bị phá hủy. Hơn nữa giết người hung khí cũng toàn không thấy. Lúc này đây lại bất đồng. Người xem, đây là rơi xuống trên mặt đất. Người chết di động, còn có cái này. Khung cửa thượng thương, Lý Nam là bị cái khác vũ khí sắc bén giết hại. Nhưng là cái này Lý Đông lại là bị súng ống giết chết bên cạnh người kia. Đem trang ở vật chứng trong túi di động giao cho Lý đội trong tay, Lý đội còn lại là ở tiếp nhận đồ. Vật thời điểm, đôi mắt hơi lượng. Đúng vậy, hung khí ở chỗ này. Bọn họ có thể thông qua con đường tuần tra súng ống chủng loại cùng với nơi phát ra. Những người đó khả năng kiềm giữ loại này kích cỡ súng ống, theo sau hắn lại nhìn di động. Mặt trên có một cái tin tức, biểu hiện là buổi tối 8 giờ tả hữu tiếp thu đến tin tức. Tin tức nội dung đúng là ước Lý Nam cùng Lý Đông hai người tới Bắc Giao, tra một tra cái này tin. Tức phát kiện người là ai? Thiên đã đại lượng, giờ phút này, cục chung các khoa nhân viên đều ở bận rộn. Kiểm nghiệm thi thể, kiểm nghiệm hiện trường hết thảy lưu lại đồ vật. Phòng thẩm vấn nội, ngồi đoàn người, Lý đội đứng ở mộ phạn bên người thái độ cung kính mở miệng, mộ quân thiếu. Cái này anh Túc Hoa án tử vừa xuất hiện chúng ta liền kịp thời liên hệ ngài. Ngài xem, đây là chúng ta kiểm nghiệm báo cáo. Giống như trước vài lần giống nhau. Hiện trường không có lưu lại vân tay, dấu chân, còn có bất luận cái gì cái khác tương quan đồ vật. Tâm tư kín đáo dị thường. Bất quá lúc này đây, cái này phạm nhân khả năng có chút đồ vật quên xử lý. Một là này bộ người chết Lý Đông di động. Mặt trên tuy rằng chỉ có người chết vân tay, nhưng là có một cái quan trọng manh mối. Đó chính là này tin tức. Thứ hai là hiện trường đánh rơi xuống dưới súng ống. Chúng ta đã điều tra rõ kích cỡ. Hiện tại đang ở điều tra những cái đó con đường sẽ sinh sản này đó súng ống. Sắp tới hay không có người mua sắm loại này loại hình súng ống. Lý đội đối với vụ án rốt cuộc có tiến triển có vẻ cực kỳ vui vẻ, lúc này đây. Chúng ta nhất định có thể đem này đoá anh Túc Hoa đem ra công lý. Chưa chắc, mộ phạn mang bao tay đầu tiên là xem xét một chút điện thoại nội tin tức sau. Đem điện thoại một lần nữa bỏ vào vật chứng trong túi. Nhàn nhạt mở miệng lắc đầu. Giống như dĩ vãng giống nhau. Lạnh băng đến cực điểm. Tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt thượng thiếu người khí, hắn không tin. Cái này giảo hoạt anh Túc hội hoa phạm phải cái này sai lầm, mộ phạn chống tay. Híp mắt nhìn ngồi ở đối diện người, nói cho ta đêm nay ngươi hành tung. Còn có ngươi vì cái gì muốn phát cái này tin tức ngồi ở mộ phạn đối diện người. Đúng là cái kia tuổi còn trẻ liền đầu bạc đại thúc. Hắn ngồi ở mộ phạn đối diện, ước chừng là bị mộ phạn khí thế áp đảo. Có vẻ cực kỳ bất an, tay không tự giác giao tương nắm chặt. Vừa thấy liền chọc người hiềm nghi. Có vấn đề, buổi chiều 6 giờ đến rạng sáng 1 giờ. Ta đều vẫn luôn đãi ở nhà nghỉ ngơi. Bởi vì ta là tiểu khu bảo an. Tới rồi rạng sáng 1 giờ tả hữu thời điểm. Liền đi ra cửa xong xuôi ban đình canh gác. Vẫn luôn trực đêm ban thẳng đến vừa mới ta bị các ngươi đưa tin tới nơi này. Đại thúc mở miệng, nói chuyện thời điểm. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên cực kỳ khẩn trương. Hết chương.